Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, đệ 2135 chương. Vân Hồn đang ở uống rượu trái cây, thình lình bị sách ra tới, thực không cao hứng mà chiều Tư Mã U Nguyệt thả một đạo tia chớp. Kia tia chớp ở Tư Mã U Nguyệt trên người du tẩu một vòng, sau đó biến mất. Hừ hừ, Vân Hồn không cao hứng mà từ nàng trong tay tránh thoát ra tới, ôm rượu vại tiếp tục uống lên. Này, này, Tần Cần bọn họ đều ngây dại. Nàng thế nhưng không sợ lôi điện, còn cùng lôi kiếp quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ là bổ ra tới cảm tình. Vân Hồn đem kia một vại rượu trái cây uống xong rồi, mới thỏa mãn buông cái bình, nói, nên bắt đầu độ kiếp. Ta vừa rồi cho ngươi nói ngươi cần phải kiềm chế điểm A. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa dặn dò, đã biết, ngươi như vậy đại một cái gian lận, sợ hãi điểm này. Vân Hồn nói xong, một đạo lôi điện liền bổ đi xuống, nề hà che chở Tần Cần, chính mình lại thừa nhận rồi này một đạo kiếp lôi. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở kiếp vân thượng, nói, các ngươi như vậy không thể được, nàng trong thân thể có thiên đạo chế ước đâu, cần thiết phải trải qua lôi kiếp mới có thể đi ra ngoài. Ngươi cho nàng đem lôi kiếp đều chắn, chẳng lẽ muốn nàng đến mặt sau thừa nhận càng cường. Nề hà nhấp nhấp miệng, buông ra Tần Cần. Tần Cần nhìn kiếp vân, tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm, chuẩn bị bị phách. Vân Hồn thả một đạo lôi đi xuống, Tần Cần bị phách nhe răng trợn mắt, thân thể cũng có chút không đứng được, bất quá tốt xấu chống được. Bất quá, không đợi nàng nghỉ một lát, Vân Hồn lại thả lưỡng đạo kiếp lôi đi xuống, trực tiếp phách nàng một thân cháy đen. Tư Mã U Nguyệt từ kiếp vân thượng phi đi xuống, rơi xuống Tần Cần bên người, lấy ra đan dược cho nàng ăn xong, trong miệng nói thầm nói, làm ngươi sớm một chút đem đan dược ăn xong ngươi không nghe, đem tinh lực đều hoa đến khanh khanh ta ta lên rồi, hiện tại biết đau đi. Tần Cần đã đau nói không ra lời, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, dùng ánh mắt phản bác nàng lời nói, nàng chỗ nào có khanh khanh ta ta, bọn họ rõ ràng cái gì đều không có. Bất quá kia đan dược đi xuống, nàng thân thể xác thật thoải mái không ít, còn có thể chừng ta, xem ra tình huống cũng không tệ lắm, có thể lại ai lưỡng đạo. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng cháy đen thân thể, rốt cuộc minh bạch người khác xem chính mình thời điểm cảm giác thật xấu a, một chút hình tượng đều không có. Nàng đứng dậy để chút đan dược cấp nề hà, làm hắn ăn trước, sau đó lại bay đến kiếp vân lên rồi. Theo sau kiếp lôi nề hà tuyển lượng đạo tiểu nhân làm Tần Cần tiếp. Liền tính như vậy, Tần Cần cũng là tiến khí nhi thiếu, ra khí nhi nhiều, lại đến một chút phỏng chừng liền phải ngỏm củ tỏi. Nhưng là lôi kiếp lực lượng thật sự quá cường đại, nề hà tiếp mặt sau vài đạo cũng đỉnh không được, ngã xuống Tần Cần bên người. Hai người đều nằm trên mặt đất, đỉnh đầu vẫn là đen nghìn nghịt kiếp vân. Nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ không hai hạ bọn họ liền phải chơi xong rồi. Nếu là này đó kiếp vân có thể tan đi thì tốt rồi. Đáng tiếc sự tình không bọn họ tưởng như vậy hảo. Bọn họ nhìn đỉnh đầu kiếp vân, có thể cảm giác được nó đang ở ấp ủ một cái đại kiếp lôi. Bởi vì kia kiếp vân trung gian đều có điểm phiếm đỏ, có loại này chính là có đại kiếp nạn lôi rơi xuống điềm báo. Hai người bọn họ trong lòng đồng thời dâng lên không tha cùng tự trách. Sớm biết rằng liền sớm một chút hướng đối phương thổ lộ, làm gì lăn lộn nhiều chuyện như vậy ra tới. Nếu có kiếp sau, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Bang, thùng nước phẩm chất kiếp lôi từ không trung rơi xuống, bởi vì thân thể đã không chịu khống chế. Hai người muốn nhắm mắt lại đều không được, chỉ có thể nhìn nó nhanh chóng rơi xuống. Xong rồi, lần này thật sự chơi xong rồi. Miêu, một tiếng mèo kêu ở ngay lúc này hiện đặc biệt xông ra. Càng xông ra chính là, kia nói thô to kiếp lôi đang tới gần mặt đất thời điểm trực tiếp biến mất. Thay thế chính là một con màu tím miêu mễ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Miêu, miêu mễ, úp nhưng là không thể tưởng tượng mà nhìn tiểu tím. Dưới tình huống như thế nào sẽ xuất hiện miêu mễ? Này cũng quá quỷ dị. Tần Cần cùng Nề Hà sống sót sau tai nạn, còn không có tới kịp may mắn, đã bị tiểu tím hấp dẫn lực chú ý. Này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu tím mới không để ý tới bọn họ tâm tình. Nó ngẩng đầu hướng về phía vân hồn miêu miêu kêu, tựa hồ đang trách nó như thế nào còn không bỏ tiếp theo nói kiếp lôi. Mặt sau vân hồn lại thả lượng đạo lôi điện xuống dưới, đều bị nó hấp thu. Có thể là ghét bỏ vân hồn tốc độ quá chậm, nó chiều kiếp vân vươn một móng vuốt. Tư Mã U Nguyệt ở kiếp vân thượng di ong, gia hỏa này nếu có thật dài ngón tay, nhất định sẽ qua tay múa chân một cái khinh bỉ thủ thế ra tới. Bất quá hiển nhiên vân hồn là lý giải tới rồi, hơn nữa bị khí tới rồi. Kiếp lôi giống không cần tiền dường như liên tiếp chiều nó vỗ xuống, đem tiểu tím nhạc hỏng rồi. Tư Mã U Nguyệt qua đi, đem vân hồn bế lên tới, trấn an nói, đừng tức giận lạp, nó đậu ngươi đâu. Ta cho ngươi chuẩn bị thật nhiều rượu trái cây, chúng ta uống rượu, không để ý tới nó. Tiểu tím được đến Tư Mã U Nguyệt mệnh lệnh, cũng không hề khiêu khích vân hồn, chính mình ở không trung xúc thành một đoàn, vân hồn mới không dễ dàng như vậy tiêu hỏa. Bất quá nó sẽ không theo rượu trái cây không qua được. Nàng làm Tư Mã U Nguyệt đem rượu trái cây cùng tỉnh rượu đan dược lấy ra tới, sau đó đem nàng đuổi đi xuống, vỗ vỗ mông đi rồi. Kiếp vân vừa đi, không trung liền sáng. Tư Mã U Nguyệt bay đến tiểu tím bên người, ôm lấy nó, chọc chọc nó cái chán, nói, không cần mỗi lần đều khi dễ vân hồn. Tiểu tím vặn vẹo thân thể, đem chính mình mông lộ ra tới, thật dài cái đuôi lộ ra tới lay động, rất là chiêu đánh, chính là làm hôm nay công thần. Tư Mã U Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nó mông, sau đó đem nó thu được linh hồn trong tháp, chính mình trở về mặt đất, đi vào hai người bên người. Hai người hiện tại thoạt nhìn thật là tuyệt phối. Nàng ngồi xổm xuống đi cấp hai người kiểm tra, rồi một chút thân thể, còn hảo, đều còn có khẩu khí đâu. Bay qua tới ba người nghe được nàng lời nói, đều trừ trừ khóe miệng. Chúng ta trước đem bọn họ lộng hồi khách điếm đi, Úc Nhưng La nói. Vì thế, Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai phó cáng, bốn người cùng nhau đưa bọn họ mang về khách điếm Ani. Bởi vì là lần đầu tiên trải qua lôi kiếp, cho nên hai người thân thể phản ứng đều khá lớn. Cũng may hai người thực lực đều rất mạnh, ăn dược sau mấy ngày là có thể xuống giường. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng thừa dịp mấy ngày nay cấp Úc Nhưng La hảo hảo điều trị thân thể. Từ rời đi vương cung một tháng sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị đi trở về. Rời đi vô gian địa ngục phía trước, Mộc Lam làm người đưa tới quỷ vực tin tức. Tin thượng chỉ có mấy chữ: Vu Tiên Thành, bệnh tình nguy kịch, tuy rằng tự thực đoạn, nhưng là Tư Mã U Nguyệt đã biết hai quân rằng có quan trọng địa phương, còn biết địch hy tình huống thật không tốt. Bất quá hiện tại nơi này đến Vu Tiên Thành ít nhất đều phải hơn 2 tháng. Muốn nàng ở 2 tháng thời gian đuổi qua đi, thật là có điểm khó khăn. Nàng nguyên bản muốn cho Tần Cần cùng Nề Hà lưu lại nơi này tiếp tục dưỡng thương, mặt sau lại đi tìm chính mình. Nhưng là Tần Cần biết hiện tại tình thế, cố chấp mà muốn cùng nàng cùng nhau. 2 tháng sau, ta thân thể đã khôi phục, liền tính ta không thể giúp ngươi đem hồn vực người chạy trở về, nhưng là ngươi muốn chết thời điểm nói không chừng ta còn là có thể giúp ngươi nhặt xác. Úc Nhưng La vừa vặn lại đây, nghe được các nàng nói, trầm giọng nói, các ngươi nói cái gì? Hồn vực cùng quỷ vực xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.